Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 59, mềm mại dễ thương, giống em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy, Thẩm Tĩnh thấy mình nằm trên giường. Xung quanh trống trải, Chu Luật Trầm đã không còn ở nhà. Và bữa sáng được người giúp việc chuẩn bị sẵn đã nguội dần. Thẩm Tĩnh bước vào phòng thay đồ. Cả không gian rộng lớn đầy những bộ vest và sơ mi đắt tiền của Chu Luật Trầm. Không hề thấy bóng dáng bộ nào của cô. Cuối cùng, cô nhìn thấy một hộp quà màu hồng lớn trên bàn trang điểm. Bên trong là vài bộ đồ ngủ và 2-3 bộ quần áo cho cô. Buổi trưa, một chiếc lồng đựng thú cưng với chú mèo của Trần Giao được gửi tới. Nhưng còn có thêm một chú mèo búp bê màu trắng. Thẩm Tĩnh vừa nhìn đã biết, chắc chắn Trần Giao tiếc mèo của mình nên đã đi chọn một con khác từ cửa hàng thú cưng. Chú mèo nhỏ xinh xắn, mềm mại và đáng yêu, không hề có tính hung hãn, rất thích hợp cho người sợ mèo như cô. Nó nhút nhát, sợ sệt, không dám lại gần cô. Cô sợ mèo, mà nó cũng sợ cô. Quả là một sự lựa chọn tinh tế. Thẩm Tĩnh ngắm con mèo một hồi, hiểu rằng nó chỉ là một sự thay thế, chẳng thể nào giống chú mèo ngày xưa của cô. Nhưng nhìn kỹ, nó cũng không tệ, dẫu vậy, cô vẫn không có hứng thú nuôi mèo. Thẩm Tĩnh quay vào phòng ăn, vừa ăn sáng vừa gọi điện cho Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm, cô gọi tên anh, giọng mềm mại, nhưng so với những âm thanh nũng nịu đêm qua vẫn chưa thể sánh bằng. Chu Luật Trầm dường như đặc biệt thích giọng mềm mại ấy của cô. Đáp lại bằng một tiếng trầm ấm. Ra trước camera đi, với giọng dịu dàng khi vừa thức dậy. Thẩm Tĩnh nói khẽ, muốn nhìn em à. Chu Luật Trầm đáp một tiếng. Khan khan. Trên màn hình, cô ngồi ngoan ngoãn trước chiếc ghế sofa. Mặc chiếc váy ngủ ren đen. Hai dây mỏng manh trên vai khiến cô trông thật đáng yêu. Dịu dàng, dường như đã ngủ đủ giấc. Nụ cười của cô ngọt ngào như trái đào chín mọng. Đôi mắt long lanh ánh sáng. Trông vừa mịn màng vừa ngọt ngào. Chu Luật Trầm vừa ký hợp đồng. Vừa nhìn vào màn hình máy tính. Cả hai không nói lời nào. Nhưng sự im lặng ấy dường như lấp đầy một sự thân mật ngọt ngào. Thẩm Tĩnh đưa tay vào lòng, trêu đùa chú mèo con, một lúc sau mới hỏi khẽ. Thật sự tặng em, Chu Luật Trầm trả lời. Thật, Thẩm Tĩnh không mấy vui vẻ. Nó nhát quá, nó sợ em. Anh nhìn lại màn hình, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú. Giống em nhỉ, cô cãi lại, không giống, giọng nũng nịu, em không nuôi đâu. Chu Luật Trầm mỉm cười. Mềm yếu thế này, không giống sao? Thẩm Tĩnh hờn dỗi kêu lên. Em không cần nữa. Anh đặt cây bút lên, gấp hồ sơ lại. Có người giúp việc chăm sóc nó cho em. Nó không phải là chú mèo của em hồi bé. Thẩm Tĩnh nhìn chú mèo nhỏ trong lồng với ánh mắt đượm buồn. Chu Luật Trầm nhìn biểu cảm của cô qua màn hình. Đôi mắt cô trông như đang chứa đựng rất nhiều tâm tư. Anh nhíu mày. Nói khẽ, anh nói là thì là. Thẩm Tĩnh ngồi trên sofa, ôm đầu gối, giọng trầm lại, vậy em sẽ giữ nó lại nhé. Nhưng lúc em không ở nhà, anh phải chăm sóc nó cho em. Chu Luật Trầm kiên nhẫn đáp một tiếng. Cô ngước lên nhìn vào camera. Anh bận lắm không? Chu Luật Trầm, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Ngoan ngoãn chờ anh về nhà. Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn đáp một tiếng. Vâng, anh dường như có việc cần làm. Rồi cúp máy, Thẩm Tĩnh nằm dài trên ghế sofa. Ném chiếc điện thoại sang một bên. Úp mập vào gối, ngập trong cơn buồn ngủ. Nhìn lại chiếc ghế, cô nhớ lại đêm qua. Những khoảnh khắc nồng cháy giữa cô và Chu Luật Trầm hiện về. Làm má cô nóng bừng lên. Anh chưa bao giờ quan tâm đến việc liệu cô có bị đau lưng hay không. Chu Luật Trầm thích thử thách mọi thứ. Đôi khi có vẻ hoang dại. Thậm chí, đôi lúc cô cảm thấy bản thân ngày càng trở nên không trong sáng như trước. từ yêu anh đến đắm chìm trong cơ thể anh. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Thẩm Tĩnh lê đôi dép, nhanh chóng ra mở cửa. Ai thế? Cửa mở ra, trước mặt cô là ngôi sao lớn, Lục Tư Nguyên, khiến cô kinh ngạc. Lục Tư Nguyên cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, đánh giá Thẩm Tĩnh từ trên xuống dưới. Bộ váy ngủ lụa với dây áo mỏng manh của Thẩm Tĩnh chẳng che được hết những dấu hôn đỏ lửng trên cổ và vai, nơi vạt áo lộ ra rõ ràng. Nhìn ánh sáng chiếu lên làn da của cô, toát lên vẻ đẹp rực rỡ như một yêu tinh. Nhìn thấy dáng vẻ đầy quyến rũ của Thẩm Tĩnh, Lục Tư Nguyên cảm thấy lòng chua chát. Cô chỉ thầm nhủ một tiếng trong lòng. Chết tiệt, ánh mắt Lục Tư Nguyên không che giấu sự ghen tị khi nhìn Thẩm Tĩnh. Dù đối diện, Thẩm Tĩnh cũng chẳng né tránh. Dựa lưng vào khung cửa, lười biếng hỏi, tìm ai? Lục Tư Nguyên rời mắt, lạnh lùng nói, Chu Luật Trầm đâu? Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, đáp, không có ở nhà. Lục Tư Nguyên lướt mắt nhìn vào căn nhà, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sao lại là cô ở đây? Thẩm Tĩnh khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, mỉa mai. Còn cô, hệ thống an ninh tệ đến mức cô có thể tự tiện vào nhà hàng xóm sao? Lục Tư Nguyên vuốt tóc ra sau, ngồi xuống ghế sofa một cách tự nhiên. Nhà tôi ở ngay tòa bên cạnh. Cô ta ngồi băng ghế với sự tự tin, tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm. Thẩm Tĩnh chỉ nhìn Lục Tư Nguyên, nét mặt rõ ràng không tỏ vẻ chào đón. Có cần tôi rót nước cho không? Thẩm Tĩnh hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý. Lục Tư Nguyên mỉm cười, ra vẻ bình tĩnh. Vậy cũng tốt, khô quá, khát thật. Thẩm Tĩnh vẫn đứng yên, rõ ràng không có ý định tiếp đón. Nhận thấy sự lạnh lùng, Lục Tư Nguyên lại càng muốn ngồi lại. Như thể Thẩm Tĩnh không có quyền đuổi mình đi. Cô cũng giỏi đấy, leo cao nhanh thật. Giọng Lục Tư Nguyên đầy ẩn ý. Thẩm Tĩnh nhếch môi, đáp, là anh ấy thích. Lục Tư Nguyên cố nén cảm giác khó chịu, nói với giọng nghiêm túc, tôi khuyên cô nên rời xa anh ấy. Đừng để đến lúc không còn gì ngoài nước mắt. Thẩm Tĩnh nhướng mày, hỏi lại, cô nói với tư cách gì vậy? Bạn gái của anh ấy sao? Nét mặt của Lục Tư Nguyên cứng lại, ánh mắt như bị trúng đòn đau. Những lời nói của Thẩm Tĩnh như sát muối vào lòng tự trọng của cô ta. Khi Chu Luật Trầm trở về, anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Thẩm Tĩnh hờ hững liếc nhìn anh một cái rồi quay vào phòng, đóng sầm cửa. Chu Luật Trầm, nếu anh không xử lý chuyện này thì đừng vào phòng. Cách Chương.